Cửu vực kiếm đế, chương 1634, lông tóc không tổn hao gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, cái này Hoàng công tử thế nhưng là Tề Lâm Sơn chói mắt nhất thiên tài một trong, đã là bước vào cửu kiếp cổ đế cảnh giới, tại cửu kiếp cổ đế bên trong, đều là không đâu địch nổi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tương lai càng là tiền đồ vô lượng, đã có khả năng bước vào nửa bước thiên nhân cảnh siêu cấp thiên tài, bây giờ lại là bị Sở Phong Miên một trường vỗ chết, lúc này vẫn là. Chỉ sợ là Hoàng công tử mình đều không tưởng tượng nổi, hắn cuối cùng thì ra là như vậy vẫn là. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây hết thảy phát sinh, đều tại trong nháy mắt, Sở Phong Miên xuất thủ quá nhanh, Hoàng công tử thậm chí là ngay cả di ngôn đều chưa kịp lưu lại, cửu vực đã là bị Sở Phong Miên oanh sát. Hoàng công tử thân thể, bị Sở Phong Miên lúc này oanh sát, hắn một thân tinh huyết bị Sở Phong Miên lúc này thôn phệ luyện hóa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phượng Hoàng huyết mạch coi là trong thiên hạ tôn quý nhất huyết mạch một trong, đủ để là cùng viễn cổ chiến long huyết mạch chỗ so sánh. Thậm chí là trong đó, đều ẩn chứa cái này mấy điểm tiên thiên thần thú thủy tổ thiên phượng lực lượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại bị Sở Phong Miên thôn phệ cái này Hoàng công tử một thân tinh huyết về sau, trên người hắn chiến long tinh huyết, trong đó 200 nhỏ chiến long tinh huyết, lúc này là thôn phệ Phượng Hoàng huyết mạch lực lượng, chuyển biến trở thành Long Hoàng tinh huyết. Sở Phong Miên thân hình, từ trong lúc nổ tung bay ra từ trên người Sở Phong Miên, mảy may nhìn không thấy bất luận cái gì một chút xíu thương thế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại vừa mới như thế oanh kích phía dưới, lông tóc không thương. Ngươi tại sao không có chết? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu Diệu Vương Hàn Giả, đang đợi được cái này Hoàng công tử tinh huyết, đều đã là bị Sở Phong Miên luyện hóa thời điểm, mới như ở trong mộng mới tỉnh bình thường, phản ứng lại đây. Vừa mới một màn kia cơ hồ là vượt ra khỏi hắn trong tưởng tượng, để hắn lập tức có chút chưa kịp phản ứng, đều ngây ngần cả người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại Tiểu Diệu Vương Hàn Giả nhìn xem Sở Phong Miên, lông tóc không thương bộ dáng, vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, đáng sợ như vậy oanh kích đều không có đả thương. Tại cái này Tiểu Diệu Vương Hàn Giả xem ra, vừa mới Sở Phong Miên, đã là chắc chắn phải chết, ba người bọn họ liên thủ, đã là đem Sở Phong Miên đẩy vào đến trong tuyệt cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vừa mới cái kia liên thủ oanh kích đổi lại là để Tiểu Diệu Vương Hàn Giả mình để ngăn cản, chỉ sợ đều là chắc chắn phải chết, đáng sợ như vậy oanh kích dù cho là nửa bước thiên nhân cảnh cường giả đều khó có thể chịu đựng. Cho dù là Sở Phong Miên không chết ở vừa mới cái kia oanh kích phía dưới, chỉ ít cũng là muốn bị thương thật nặng mới đúng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng bây giờ Sở Phong Miên lại là lông tóc không thương, càng là một thanh xuất thủ oanh sát Hoàng công tử. Phảng phất là vừa mới bị ba người bọn họ liên thủ oanh kích người, không phải Sở Phong Miên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia truyền luân hòa thượng trên mặt trước đó nổi lên dáng tươi cười cũng là cứng đờ, hắn tính cách đã là vô cùng cẩn thận nhưng là vừa vặn nhìn thấy Sở Phong Miên xa vào đến tuyệt cảnh thời điểm. Cũng đã là tuyệt đối, Sở Phong Miên đã là chắc chắn phải chết, cho dù là lui 10.000 bước tại vừa mới tình huống phía dưới, Sở Phong Miên đột nhiên đột phá, bước vào cửu kiếp cổ đế tại tiếp nhận khủng bố như vậy công kích phía dưới, vậy chỉ có vẫn lạc một con đường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại Sở Phong Miên lông tóc không thương, cơ hồ là để hai người bọn họ nằm mộng cũng nghĩ không ra. Mà lại là hiện tại Hoàng công tử càng là đã là chết tại Sở Phong Miên trong tay, lúc đầu ba người bọn họ vây công Sở Phong Miên, hiện tại chỉ còn lại có hai người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu Diệu Vương Hàn Dạ cùng Truyền Luân Hòa Thượng trên mặt đều là lộ ra vô cùng nghiêm trọng thần sắc. Hai người sợ hãi thán phục thời khắc, Sở Phong Miên trong lòng cũng là kinh thán không thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này gỗ mục thật là thần kỳ, đáng tiếc cái này gỗ mục lại là không cách nào bị thần thụ thôn phệ, không phải thần thụ thôn phệ cái này gỗ mục chỉ sợ là tăng lên không ít lực lượng. Sở Phong Miên không khỏi cảm thán một tiếng, từ hắn trên thân thể cuối cùng một sợi mục hóa, vậy toàn bộ giải trừ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại vừa mới đối mặt ba người kia vây công một khắc, Sở Phong Miên đột nhiên thúc giục cái kia từ Bích Loa lão tổ trong tay, đoạt tới gỗ mục lấy nhục thân mộc hóa tới cứng kháng ba người kia liên thủ một kích. Cho dù là Sở Phong Miên nhục thân tại mạnh tiếp nhận như thế oanh kích không chết cũng muốn trọng thương, cho nên Sở Phong Miên đột nhiên nghĩ đến tại Bích Loa lão tổ trong tay cướp đi cái kia một đoạn gỗ mục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia một đoạn gỗ mục thần kỳ, Sở Phong Miên cũng từng nhìn thấy qua, Bích Loa lão tổ dùng một đoạn này gỗ mục nhục thân mộc hóa, lại là ngay cả Sở Phong Miên đều giết bất tử hắn, có thể xưng vô địch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một khi là nhục thân mộc hóa chính là đủ để ngươi gia trì cái này gỗ mục bên trong ẩn chứa to lớn sinh mệnh lực bất tử bất diệt. Sở Phong Miên chính là mượn cái kia hù mộc chi lực tại vừa mới ba người liên thủ oanh kích Sở Phong Miên trong nháy mắt nhục thân mộc hóa, mặc dù thân thể là bị xé nứt ra, nhưng là bằng vào cái kia gỗ mục thần kỳ to lớn sinh mệnh lực trong nháy mắt liền đem nhục thân thương thế chỗ khôi phục. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên mới tiếp nhận vừa mới như vậy công kích mới lông tóc không thương. Hơn hết cái này gỗ mục mặc dù thần kỳ, lại cũng có được cực điểm thiếu hụt, thứ nhất chính là một khi là nhục thân mộc hóa, liền không cách nào xuất thủ, không cách nào di động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại gặp được cường địch thời điểm, vận dụng cái này hù mộc chi lực vậy bất quá là đang chờ chết lột. Cái thứ hai là cái này gỗ mục bên trong sinh mệnh lực cũng không phải là vô cùng vô tận, mỗi một lần thôi động đều muốn đang chờ đợi thật lâu thời gian. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đợi đến trong đó sinh mệnh lực khôi phục lại đây thời điểm, mới có thể lần nữa vận dụng. Giống là vừa vặn ba người kia liên thủ oanh kích như vậy uy lực cơ hồ là lập tức đem gỗ mục bên trong sinh mệnh lực toàn bộ tiêu hao sạch sẽ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lấy về phần hiện tại, cái này gỗ mục liền không cách nào tại vận dụng. Mặc dù như thế, cái này gỗ mục cũng có thể tại thời khắc mấu chốt tới cứu Sở Phong Miên một mạng, tuyệt đối khó được chí bảo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lần này Sở Phong Miên cũng là mượn cái này hù mộc chi lực đang tránh được một kiếp, càng là nhân cơ hội dẫn dụ cái kia Hoàng Công Tử lại đây, bỏ bê phòng bị Sở Phong Miên một chiêu oanh sát. Lấy Hoàng Công Tử thực lực Sở Phong Miên muốn giết hắn, lúc đầu cũng không có dễ dàng như vậy, nhưng cái kia Hoàng Công Tử vọt tới Sở Phong Miên trước mặt muốn cướp đoạt Sở Phong Miên không giới thời điểm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghiễm nhiên đã là đem Sở Phong Miên coi là một người chết, đối Sở Phong Miên không có bất kỳ cái gì phòng bị, chỉ là muốn tiến về phía trước một bước độc chiếm Sở Phong Miên không giới. Cuối cùng cũng là bị Sở Phong Miên đột nhiên xuất thủ, một trường oanh sát giết cái này Hoàng Công Tử, Sở Phong Miên áp lực lập tức giảm bớt không ít. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong Miên nhìn về phía còn lại cái này Tiểu Diệu Vương Hàn Dạ cùng Truyền Luân Hòa Thượng, ánh mắt bên trong đều là sát ý, lần này nếu là không có cái này gỗ mục có lẽ Sở Phong Miên thật đúng là cắm tới đây, dù sao tại cái này Phật tự bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.